Nàng công chúa tóc đỏ, chương 12, chị hai, lộ diện, gocchuyenaudio.com. Ngồi thẫn thờ nhìn quanh hội trường, nhỏ chán đến phát dầu thì ra hội trường này cô chỉ có mình nhóm Black Anger quay MV mà còn nhiều ca sĩ nhóm nhạc khác như 365, hát ca tài ghét nhóm này cũng đừng đả gạch tôi nhé. Tôi cô phải fan nhưng cũng cô ghét HKT, Nam Cường, Khắc Việt, Khởi Mi, Hồ Quang Hiếu. Nữa, hèn chi nó còn to hơn cả một trang trại nuôi heo như vậy. Tyrin, ngủ gật hả, một vị ông nói trong treo vang lên, rất quen. Hoàng Nhi, nhỏ tròn mắt, sao cậu lại ở đây? Gọi mình là Gigi được rồi. Còn vấn đề mình ở đây là vì tớ quay MV mới cùng BG. Black Anger viết tắt nha. Hoàng Nhi khẽ nói, cậu cũng là ca sĩ. Nhỏ hỏi, cô, mình là người mẫu, mình chỉ quay cùng thôi chứ cô hát. Hoàng Nhi phân bua, ồ cũng phải, cậu đẹp quá mà, nhỏ nhíu mắt nói, ánh mắt thoáng lên vẻ. Dê, ma tôi, năm cạch, cánh cửa phòng nghỉ của BG mở ra, năm anh chàng bước ra. Cả hội trường như ngưng động trong khoảng thời gian đó, vài cô người mẫu và các trợ lý đã bắt đầu suýt xoa. BG kia, ước gì được đóng chung với họ nhỉ, mơ à, ha ha, đúng là mơ hão mà. Chẹp đúng là trai đẹp, chỉ được là người của công chúng thôi, chứ sao, ai mà chiếm hữu vẻ đẹp đó thì đúng là tội tày trời đó. Đúng, phải cho cầu đầu chàm, ha ha, vừa nói mấy người đó vừa cười hớn hở với nhau, như một lũ đười ươi, Thiên Mỹ và Hoàng Nhi thì cô nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Cách chương.